Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Gác Chuyện. Đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện vô cùng gay cấn có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 2, duy nhất độc quyền trên kênh YouTube Gác Chuyện, được viết bởi tác giả Trường Lê và như thường lệ được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của MC Hồng Nhung. Ngay bây giờ thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Đại thúc, cho tôi hỏi thăm một chút có được không ạ? Lão Châu ghé lại hỏi chuyện một ông lão đội nón rồng vành, lưng đeo gùi, bên trong gùi là những bắp ngô được hái từ ruộng hãy còn tươi, thơm mùi lá mới. Ông lão dừng lại, khẽ gật cái nón lên một chút. Ông ta nhìn thấy Thúc Châu và người thanh niên đi cùng, ông lão đáp. Hai vị là người khác, nơi khác đến đây à? Chẳng hay muốn hỏi thăm chuyện gì? Dạ, tôi là người Hồ Nam. Lặn lộn đường xa xa xôi đến đây để tìm một người. Được biết người này đang sống ở làng Cam Hạ bên dưới chân núi Tề Vân. Đây đúng là làng Cam Hạ. Không biết hai vị muốn tìm người nào? Lão năm nay cũng đã 75 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Cam Hạ, có lẽ sẽ giúp được hai người. Thầy Thúc Châu nghe vậy thì vội hỏi. Dạ, đại thúc cho tôi hỏi, có ai tên là Lý Thôi sống ở trong làng này không ạ? Ông lão không mất lấy một giây suy nghĩ mà trả lời ngay. Lý Thôi. Có phải là danh y Lý Thôi, người được mệnh danh là biển thước tái thế không? Đúng. Chính là người này. Đại thúc, làm ơn cho tôi biết ông ấy hiện giờ ở đâu ạ? Thầy Thúc Châu sốt sắng, hạ cái gùi xuống, cởi bỏ chiếc nón, dùng tay phe phẩy vài cái trong mắt. Ông lão thở dài thườn thượt, khuôn mặt buồn rầu. Thái độ của ông lão khiến cho thầy Thuốc Châu có một dự cảm không lành. Và đúng là như vậy. Lý Thôi. Ông ấy chết cái đêm 10 năm trước rồi. Nếu như hai vị đến đây tìm Lý Thôi để chữa bệnh thì quay về đi. Còn nếu mà đến mộ của ông ấy thì tôi chỉ cho. Chỉ tiếc một đời danh y cứu sống chữa bệnh cho biết bao nhiêu là người. Ê vậy mà hậu vận về sau quá đáng thương. Ông lão nói bằng một giọng tiếc nuối. Lý Thôi đã chết rồi á? Thầy Thúc Châu hỏi một câu hỏi thể hiện sự thất vọng. Thế nhưng đây cũng là điều được dự đoán từ trước. Nếu còn sống, năm nay Lý Thôi cũng phải hơn 100 tuổi rồi. Có là danh y giỏi đến đâu, thì làm sao mà thoát được khỏi quy luật sinh lão bệnh tử? Thầy Thúc Châu hỏi tiếp ông lão một câu. Đại Thúc, vậy cho tôi hỏi, Lý Thôi còn có hậu duệ, con cháu hay có ai theo nghề y không ạ? Còn thì còn đấy, Lý Thôi có một người con trai và một cháu trai, hiện tại cả hai vẫn đang sống trong làng này. Nhưng như tôi vừa nói, nếu hai vị đến để chữa bệnh thì tốt nhất là nên quay về. Thầy Thuốc Châu nhíu mày làm lạ. Đại Thúc, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ con trai của Lý Thôi không học được một tí y thuật nào từ người cha của mình à? Thôi thì thế này, đợt nào cũng mất công tìm đến tận đây. Cảm phiền đại thúc chỉ đường giúp tôi đến nhà của con trai Lý Thôi có được không ạ? Được, tùy các người. Đi nhé, đi thẳng từ đây, theo cái đường này sẽ vào làng Cam Hạ. Hai người cứ đi tiếp tục, cho đến khi gặp một khe núi, có chiếc cầu cũ bắc qua bờ bên kia. Đó cũng là cuối làng Cam Hạ. Đi qua cây cầu đó là tới sát trên núi Tề Vân. Ở đó có một ngôi nhà nhỏ, đó chính là nhà của Lý Cao, con trai Lý Thôi. Lý Cao năm nay cũng gần 50 tuổi, và có một người con trai tên là Lý Cảnh. Nhưng đến đó phải cẩn thận đấy. Được rồi, nếu không còn gì tôi đi trước đây. Cảm ơn đại thúc. Nhà đại thúc ở đâu để tôi giúp đại thúc một tay đem chiếc gùi ngô này về? Thầy Thúc Châu nói. Ông lão khẽ cười chỉ tay về phía trước mặt rồi đáp. Không cần đâu, nhà ngay trước mặt kia rồi. Cũng không còn sớm, mặt trời sắp xuống núi. Đi nhanh lên, nếu không trời tối sẽ rất khó đi đấy. À, mà ở đây cũng không có nhà trọ gì đâu. Tối nay không có chỗ ngủ. Quay lại đây tôi sẽ cho hai người ngủ nhờ. Cứ hỏi nhà lão Điền, dân người ta sẽ chỉ cho. Cúi đầu cảm ơn lão Điền, thầy Thúc Châu cùng với người thanh niên đi theo sự chỉ dẫn tìm đến nhà Lý Cao, con trai của Lý Thôi. Người thanh niên tên Mộc Tài hỏi. liệu có vấn đề gì không mà sao ông lão khi nãy lại dặn dò chúng ta phải cẩn thận ạ? Làm sao mà tôi biết được? Chỉ bằng thắc mắc thì đến đấy để tìm hiểu. Nhưng đúng là tôi có một dự cảm không lành. Trong câu nói của lão Điền thì hình như Lý Gia đã xảy ra một biến cố nào đó không mới suôn sẻ. Danh y một đời, đột nhiên phải đến nơi thâm sâu cùng cốc này ở ẩn. Đường làng Cam Hạ gập ghềnh, càng tiến về phía gần núi lại càng khó đi. Nhìn đồng hồ lúc này đã là 4 giờ chiều. Có điều khuất núi, cây cối cao hơn, tùm và rậm rạp, nên trời có vẻ tối hơn bình thường. Vừa đi vừa hỏi đường, cuối cùng cả hai cũng đến được khe núi phân tách làng Cam Hạ với bên kia chân núi Tể Vân. Nhìn cây cầu gỗ với những đoạn dây thừng bạc màu, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai tu sửa. Cũng phải thôi, trên đường đi, thầy Thúc Châu cũng nhận thấy người dân trong làng chủ yếu sinh hoạt phía bên ngoài rìa núi Tề Vân. Càng đi vào sâu thì càng vắng vẻ. Mộc Tài nắm chắc sợi dây thừng, khẽ dùng tay giật mạnh vài cái. Cây cầu vang lên những âm thanh kẽo kẹt khô khốc. Mặc dù khe núi không quá lớn, thế nhưng lại khá sâu. Rơi xuống bên dưới không chết cũng thành tật. Mộc Tài nói. Phải đi qua cây cầu này thật hả ông Châu? Thầy Thuốc Châu nhìn sang phía bên kia, ít giây sau ông đáp. Ừ, chẳng lẽ đến tận đây rồi mà phải về? Nếu cậu sợ thì cứ quay lại làng tìm lão Điền xin tam túc qua đêm. Tôi sẽ sang bên đó. Dù sao trước đây tôi cũng có cơ duyên được gặp mặt thần y Lý thôi. Chính ông ấy đã chỉ dạy cho tôi một vài kinh nghiệm quý báu trong nghề thuốc. Sau khi rời đại lục sang sinh, tôi không còn nghe được tin tức gì ông ta nữa. Lần này vừa là đi công chuyện cho lão hổ, cũng là một cơ hội để tôi gặp được gia quyến của Lý Thôi, để tỏ lòng biết ơn. Nếu ông ấy đã chết, tôi cũng phải đến mộ để thắp cho ông ấy nén hương. Dứt lời, thầy Thúc Châu hai tay bám chắc lại hai bên dây thừng. Bước chân lên cây cầu rồi cứ thế chậm chậm tiến về phía trước, mặc cho những tấm gỗ dưới chân kêu kẽo kẹt. Đôi lúc cây cầu đung đưa, rung lắc sau mỗi nhịp bước. Cuối cùng thầy Thúc Châu cũng bình an sang được bên kia khe núi. Là một người dẫn đường, cũng đặc biệt được phía lão hổ cắt cử đi theo bảo vệ thầy Thúc Châu. Mộc Tài không thể để lão Châu đi một mình. Dù sợ thế nhưng Mộc Tài vẫn cố gắng qua cầu, mặc dù bản thân anh rất sợ độ cao. Đưa mắt nhìn xung quanh, Mộc Tài nói. Giờ phải đi tiếp thế nào đây? Hình như quanh đây không có ngôi nhà dân nào cả. Chọn một tảng đá lớn. Thầy Thúc Châu trèo lên mỏm đá, phóng tầm mắt ra xa. Ông mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước mặt. Thấy rồi, ở phía trước có một khu đất canh tác, trồng rau vào một số loại cây trái. Nhà Lý Cào đó, chúng ta đi thôi. Băng qua rặng cây tùm, trước mặt là những luống rau tươi tốt được chăm sóc khá cẩn thận. Không đúng với một gia đình hành nghề y, khi nhìn quanh chẳng thấy một cây thuốc, một loại thảo dược nào được trồng cả. Chỉ tay về phía ngôi nhà nhỏ, có khói bốc ra từ bên trong, Mộc Tài nói. Hình như có người nhà, đang nấu nướng thì phải. Ừ, đi vào hỏi thăm. Đứng bên ngoài cánh cổng làm bằng những thanh tre xếp san sát vào nhau. Gọi là cổng, thế nhưng có lẽ nó giống với một phần của dãy hàng rào sơ sài hơn cả. Có ai ở nhà không? Thầy Thuốc Châu đứng ngoài gọi với vào trong. Thế nhưng sau ba lần gọi, trong nhà không có người đáp lại, khói bếp vẫn tỏa ra. Mộc Tài thoáng nhìn thấy một bóng người vừa vụt qua nơi cửa sổ. Đúng là có người trong nhà, nhưng sao lại không chịu xuất hiện nhỉ? Để tôi vào đấy xem sao. Thầy Thuốc Châu ngăn Mộc Tài lại. Đừng hành động lỗ mãng, có vẻ như người ta sợ hãi một cái điều gì đó. Nói đoạn, thầy Thuốc Châu tiếp tục nói vọng vào trong. Xin chào, tôi trước đây có cơ may được gặp danh y Lý Thôi một lần. Đã 20 năm trôi qua, hôm nay mới được tìm đến nhà để viếng thăm. Chúng tôi không có ác ý, xin hãy mở cửa. Nhưng vẫn như trước đó, bên trong nhà im ắng không ai đáp. Bực mình, Mộc Tài đẩy cổng bước vào bên trong. Thầy Thúc Châu không còn cách nào khác phải đi theo. Kìa Mộc Tài, không được vô lễ. Mộc Tài quát lớn. Có ở nhà không? Tôi vừa thấy bóng người chạy qua cửa sổ. Không muốn tiếp hay như thế nào thì phải nói chứ. Thầy Thúc Châu nói với Mộc Tài. Cái thằng, đừng có lớn tiếng như vậy. Chúng ta chỉ là khách. Họ có quyền không tiếp. Tự tiện xông vào nhà người ta thế này là sai đấy. Thầy Thuốc Châu vừa dứt lời thì cửa nhà mở bung ra. Từ trong nhà xuất hiện một người đàn ông chừng 50 tuổi, quần áo lôi thôi lộn thuộm, tóc tai thì bù xù che kín một bên mặt, chân đi khập khiễng, hai bàn tay dù nắm chặt con dao dựa, loại dao dùng để phạt rừng, thế nhưng vẫn run lên cầm cập. Chĩa con dao về phía thầy thuốc Châu và Mộc Tài, người đàn ông này nghiến răng nói: cút, cút đi, không tao chém đấy, cút. Khẽ lùi lại một bước, thầy thuốc Châu đưa tay ra, ý muốn mọi người cần bình tĩnh lại. Ông hỏi: ông có phải là Lý Cao, con của danh y Lý Thôi? Tôi đến đây không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm thôi ạ. Lý Thôi chết rồi, cha tôi chết rồi, các người đi đi, ở đây không có thứ gì cho các người đâu, cút, cút mau. Người đàn ông bước thêm một bước khập khiễng, tay giữ con dao về phía trước trong tình trạng run bần bật. Đúng lúc đó điện thoại trong túi quần của Mộc Tài báo rung, coi đó đang gọi đến. Như một phản xạ tự nhiên, Mộc Tài cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra nghe. Nhưng chính hành động đó đã khiến cho người đàn ông có bị tật ở chân kích động. Chắc có lẽ anh tưởng Mộc Tài rút súng nên ông ta hét lên, mắt trợn trừng. Cả người lao về phía thầy thuốc Châu cùng với Mộc Tài, hai tay giơ thẳng lên cao tính bổ con dao dựa từ trên xuống. Tao bảo cút đi cơ mà, cút. Thầy thuốc Châu vội tránh sang một bên. Thế nhưng Mộc Tài sau khi lấy được điện thoại trong túi ra, trong khoảnh khắc lơ đãng đấy đã không kịp chú ý đến việc mình sẽ bị chém. Lúc quay đầu lại thì lưỡi dao đã bổ mạnh xuống. Bất ngờ có một cái bóng lao ra chắn trước mặt Mộc Tài. Con dao dựa bổ thẳng vào một cành cây to bằng cổ tay người lớn. Mộc Tài thấy người vừa cứu mình là một cậu thanh niên, lưng đeo gùi, bên hông còn dắt nguyên một con gà rừng với một bộ lông đen bóng. Người thanh niên nói: "Cha, dừng tay lại đi, họ không có ý làm hại chúng ta." Con dao cắm vào cành cây, người đàn ông kia run run buông hai tay ra, khập khiễng lùi bước vào phía sau. Bỏ cành cây xuống đất, cậu thanh niên khỏe, trẻ, dung mạo tuấn tú đỡ lấy cha mình. Cậu ta nhìn thấy Thuốc Châu và Mộc Tài mỉm cười và nói: "Xin lỗi về sự thất lễ này, cũng là vì cha tôi có lý do riêng của ông ấy, đã làm hai vị kinh sợ rồi." Dìu cha vào trong nhà, lát sau người thanh niên trở ra, cậu ta tự giới thiệu: "Tôi tên Lý Cảnh, người vừa nãy là cha tôi, Lý Cao. Không biết hai vị đây tìm nhà chúng tôi có việc gì? Vị đại thúc này cũng là một thầy thuốc phải không ạ?" Thầy thuốc Châu rất bất ngờ khi chỉ cần nhìn qua, cậu thanh niên đã biết ông là thầy thuốc. Thầy thuốc Châu nói: "Vậy cậu chính là cháu nội của danh y Lý Thôi à? Tôi họ Hứa tên Châu, là thầy thuốc, thế nên người ta hay gọi tôi là thầy thuốc Châu. Nhưng sao cậu lại biết tôi làm nghề thuốc?" "Thứ nhất, đó là vì trên người đại thúc nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Còn thứ hai, đó chính là bàn tay của đại thúc, lòng bàn tay sạm đen bởi nhựa của thảo mộc. Chỉ những người bốc thuốc lâu năm và chuyên về y học cổ truyền mới có bàn tay như thế. Nhìn tay của đại thúc làm tôi nhớ đến tay ông nội mình. Vậy còn vị này là nhìn giống với dân xã hội hơn. Chẳng trách cha tôi lại hành động như vậy." Mộc Tài đáp: "Tôi tên Mộc Tài. Cậu có thể nhìn thấy suy nghĩ của người khác à? Hay cậu biết về thuật bói toán?" "Không, chỉ là tôi quan sát kỹ hơn người bình thường một chút thôi. Khi đỡ nhát dao cho anh, tôi có nhìn thấy một phần hình xăm lộ ra ở cổ, gần bả vai bên trái của anh. Với nữa, bên dưới cằm của anh có một vết sẹo do dao chém là sẹo lồi. Dù sao, cũng chỉ là phỏng đoán thôi. Một thầy thuốc đi cùng một người xã hội, rốt cuộc hai người đến đây để làm gì?" Thầy thuốc Châu nghe Lý Cảnh chỉ dựa vào mắt nhìn mà đã có thể lập luận, phân tích một cách chính xác như vậy thì không khỏi kinh ngạc. Thầy thuốc Châu vội nói: Quả nhiên là hậu duệ của Lý Thôi. Cậu thanh niên à, 20 năm trước tôi có cơ hội được ngồi nói chuyện với ông cậu. Hôm nay tôi tìm đến đây, mong được diện kiến ông ấy. Nhưng mới vào làng đã nghe tin ông mất cách đây 10 năm. Hỏi thăm được nhà, tôi tìm tới để thắp cho ông ấy một nén hương. Chỉ vậy thôi à? Nếu hai vị vẫn vòng vo thì thôi, tôi xin được tiễn khách. Sự sắc sảo đầy cương quyết của Lý Cảnh khiến cho thầy thuốc Châu thấy choáng ngợp. Cậu thanh niên này có đôi mắt như nhìn thấu được tâm can người khác. Đã đến mức như vậy, thầy thuốc Châu đành phải nói: Chúng tôi đến để chữa bệnh. Lý Cảnh gật đầu: "Vậy thì mời vào trong nhà. Dù sao trời cũng sắp tối rồi, vào nhà đã, còn chuyện chữa bệnh để sau hãy nói. Mời. Bên trong ngôi nhà nhỏ mọi thứ khá tồi tàn và sơ sài, chỉ có độc một chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà, còn giữa nhà là một khúc gỗ lớn, phải chừng một vòng tay người ôm. Khúc gỗ được đặt làm bàn, xung quanh có ba chiếc ghế nhỏ đan bằng mây rừng. Kế bên có đặt một chiếc tủ, có lẽ chiếc tủ là đồ vật đáng giá nhất trong nhà. Trên mặt tủ có đặt một bát hương, ở chính giữa để di ảnh của Lý Thôi. Thầy Thúc Châu tiến đến trước di ảnh rồi khẽ hỏi Lý Cảnh. Cậu thanh niên, cậu cho phép tôi thắp cho ông ấy một nén hương, được chứ? Đại thúc cứ tự nhiên. Tháo con gà dắt bên hông buộc luôn vào cửa chính, Lý Cảnh lấy nước nóng mà lúc sớm cha cậu có đun, bỏ ít trà vào trong ấm đất. Lát sau quay lại, thấy thầy Thúc Châu và Mộc Tài vẫn đang đứng, Lý Cảnh cười. Hai vị ngồi đi, trong nhà chỉ có thế này, mong hai vị không chê cười. Nào, ngồi xuống, tôi mời nước. Trong lúc Lý Cảnh tiếp khách, cha cậu là Lý Cao tập tễnh bước về phía trước giường, rồi quay đầu nằm úp mặt vào trong góc tường. Rót trà mời hai vị khách, Lý Cảnh tươi cười. Phải nói người thanh niên này có khuôn mặt rất tươi, dường như cậu ta bàng quan với mọi thứ, hoặc có thể cậu ta đã quá quen với cuộc sống này rồi. Kìa, uống trà đi chứ, mời hai vị. Thầy Thúc Châu và Mộc Tài khẽ nhấp một ngụm trà. Vừa uống xong, lập tức cả hai quay sang nhìn nhau bằng một ánh mắt kinh ngạc, rồi đồng thanh nói. Ôi, trà thơm quá. Chẳng ai bảo ai, cả hai uống cả chén trà. Chỉ là một chén trà bình thường, được pha trong cái ấm đất cũ kỹ, còn bị mẻ cả quai. Thế nhưng lạ thay, mùi thơm từ trà khiến cho người uống cảm thấy rất dễ chịu. Dường như mệt mỏi sau quãng đường dài đến đây đã được giảm bớt đi rất nhiều. Lý Cảnh rót thêm trà cho hai người. Uống chén trà thứ hai, thầy Thúc Châu nói. Đây không phải trà thường, mà là sự kết hợp của nhiều loại thảo mộc. Tôi có thể nhận ra được đôi ba vị thuốc trong thứ nước trà này, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Chính vì là thảo mộc, thế nên khi uống vào lập tức xua tan mệt mỏi, khiến cơ thể thấy khoan khoái lạ thường. Nói cách khác, đây có thể coi là một bài thuốc. Lý Cảnh khẽ cười. Xem ra đại thúc đây cũng là một thầy thuốc có nhiều năm kinh nghiệm. Chỉ mới uống hai chén đã phát hiện ra trà, nhưng lại không phải trà. Trong lúc Lý Cảnh nói chuyện với thầy Thúc Châu, thì Mộc Tài cứ thế rót trà ra uống. Mới đây mà đã uống cạn cả ấm trà, Lý Cảnh vừa nói. Ấy, đừng có uống cùng lúc nhiều như vậy, nó sẽ gây buồn ngủ đấy. Vừa dứt lời thì Mộc Tài mắt đã lờ mờ, ngáp ngáp vài cái. Mộc Tài vươn vai. Sao tự nhiên lại mỏi mắt thế này nhỉ? Ngồi thêm được vài phút thì Mộc Tài gục luôn đầu xuống bàn và ngáy khò khò. Lý Cảnh lắc đầu mỉm cười. Đã bảo rồi mà. Thầy Thúc Châu vẫn chưa hết kinh ngạc. Người thanh niên này chỉ sau ít phút gặp mặt đã đưa ông từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thầy Thúc Châu hỏi. Loại trà này có phải là do danh nghi Lý Thôi phát kiến ra không? Tôi cũng là một người thích uống trà, đã thử qua cả Kim Cống Trà Vân Nam, loại mà được mệnh danh là đệ nhất phổ nhĩ trà. Thế nhưng trà của cậu lại đem đến một cảm nhận thật sự khác biệt. Quả nhiên trà, nhưng lại không phải trà. Không, thứ này là do tôi làm ra. Thành phần chỉ là những lọn trà mọc trên núi Tề Vân, được kết hợp với 8 loại thảo mộc khác nhau, trải qua quá trình hong xương và được sao tầm tỉ mỉ, thì cho ra kết quả thế này. Thầy Thuốc Châu tròn mắt, sững người nhìn Lý Cảnh. Ông ấp úng nói. Cái gì? Cậu vừa nói gì? Loại này là do cậu tự tay làm á? Tôi không tin. Trước khi vào đây tôi có đi qua vườn rau, và không thấy trong vườn trồng bất cứ một cái loại thảo mộc nào cả. Với nữa, nhìn cậu thì cũng lắm năm nay mới ngoài 20 tuổi, sao có đủ khả năng tạo ra một loại trà, à không, một bài thuốc đặc biệt đến như vậy? Núi Tề Vân là một ngọn núi hoang sơ, được cho là nơi khởi nguyên của dân tộc Trung Hoa. Địa hình núi cao hiểm trở, việc lên núi là rất nguy hiểm. Ngay cả người dân sống ở làng Cam Hạ cũng chỉ sinh hoạt bên ngoài rìa. Chính vì thế, trên núi Tề Vân có rất nhiều những thứ hay ho mà không phải ai cũng biết. Tuy ông nội không phải là người phát kiến ra loại này, thế nhưng nhờ sự chỉ dạy của ông nội kể từ khi còn nhỏ mà tôi mới có thể phân biệt được nhiều loại thảo dược mọc trên núi Tề Vân. Có điều, để lựa chọn ra được dược tính cũng như độc tính của chúng cũng ngốn của tôi không ít thời gian đâu. Phải mất 6 tháng trời tôi mới chế ra được tư trà mà đại thúc vừa uống đấy. Thầy thuốc Châu đứng bật dậy, quá choáng váng trước lời nói của Lý Cảnh. Là một thầy thuốc chuyên về y học cổ truyền có thâm niên, đừng nói là 6 tháng, để bào chế ra một phương thuốc tốt và bài thuốc hay, có người đã dành tâm huyết cả đời, đến khi chết cũng chưa hoàn thành xong. Loại trà mà Lý Cảnh vừa cho ông uống thực sự có công dụng rất tốt trong việc bồi bổ cơ thể. Chỉ vào 2 chén mà đã như giúp người ta giảm thiểu sự mệt mỏi. Mộc tài còn đang ngủ ngon lành, nếu sử dụng vào đúng người, đúng mục đích, đây có thể coi là một bài thuốc quý. Vậy mà Lý Cảnh vừa nói cậu ta mất tận 6 tháng để bào chế, kết hợp các loại thảo dược mà thành. Tiểu thần y, cậu đúng là hậu duệ của Lý Thôi, có biết không? Chỉ với công thức của loại trà này, cậu sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ trở thành một người giàu có. Tôi chắc chắn là như vậy. Lý Cảnh lắc đầu. Đừng gọi tôi là tiểu thần y hay cái gì đó tương tự. Tôi chưa từng chữa bệnh cho ai cả, và cũng chẳng nghĩ đến chuyện này. Đó là lý do suốt bao nhiêu năm qua cha con tôi vẫn chấp nhận sống nơi hoang vu thâm sơn cùng cốc này. Ông nội dạy cho tôi toàn bộ những kiến thức y học mà ông biết, không mong tôi dùng nó để kiếm tiền và làm giàu. Ông nội từng nói, nếu có thể hãy tránh xa những thứ phù phiếm, xa hoa của cuộc đời, bởi khả năng càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, và chỉ cần một lần sai lầm sẽ khiến cả nhà phải trả giá. Còn một điều nữa, ông không nói rõ, nhưng ông và cha tôi luôn sợ hãi. Họ luôn nghĩ rằng người nhà họ Lý đang bị truy lùng và săn đuổi. Săn đuổi á? Sao lại thế? Ý cậu là danh nghi Lý Thôi đột nhiên mất tích, lui về ở ẩn bởi lý do ông ấy bị truy lùng à? Đúng là như vậy. Tôi năm nay 23 tuổi. Năm 4 tuổi thì ông nội và cha đã đưa cả nhà đến đây. Tính ra thì cũng 19 năm rồi. Có lẽ nhà họ Lý đã phạm phải một điều gì đó khủng khiếp lắm, nên ông nội và cha mới sợ như vậy. Đến tận bây giờ, như đại thúc vừa thấy, cha tôi rất kiêng dè người lạ. Bất kể ai đến tìm, ông ấy đều cho rằng họ đến để giết chúng tôi. Nhìn về phía góc giường, thầy thuốc Châu hỏi. Chân của cha cậu có phải là do bị truy lùng, bị săn đuổi, bị những kẻ đó làm thành thế kia không? Không. Trước khi đến đây, cha tôi vẫn là người lành lặn. Sau khi ông nội qua đời, một biến cố lớn xảy ra với ông ấy. Và rồi từ một thầy thuốc giỏi, cha tôi trở thành một người què chân, một kẻ nát rượu. Ông uống nhiều đến nỗi hai bàn tay hiện giờ không thể ngừng run rẩy. Thầy thuốc Châu run giọng hỏi. Thế rốt cuộc Lý Cao đã gặp phải chuyện gì thế? Ông đã giết vợ của mình, cũng chính là mẹ của tôi. Đã hơn 30 phút trôi qua, thầy thuốc Châu sau khi nghe xong những tâm sự từ phía Lý Cảnh mà cảm thấy nghẹn lòng. Giờ thì ông đã hiểu được câu nói của ông lão chỉ đường lúc bước chân vào Cam Hạ. Thật không ngờ, danh y Lý Thôi một thời tiếng tăm lừng lẫy, cứu chữa cho không biết bao nhiêu người bệnh. Vậy mà hậu thế của ông lại phải chịu cám cảnh, sống trong sự giày vò, đau đớn đến như vậy. Chỉ là người ngoài, nhưng chuyện của nhà họ Lý thực sự khiến cho thầy thuốc Châu cũng phải đau lòng. Thầy thuốc Châu hỏi. Qua nói chuyện thì cậu là người được Lý Thôi truyền dạy cho tất cả những kiến thức về y học cổ truyền của ông ấy. Như vậy có nghĩa, cậu mới là người mà ông ấy coi là truyền nhân. Bản thân tôi cũng đánh giá rất cao khả năng của cậu. Vậy sao cậu không chữa bệnh cho cha mình? Khi đó tôi còn nhỏ. Lúc đấy tôi chỉ là một cậu nhóc 15 tuổi. Với nữa, bệnh của cha tôi vốn dĩ là tâm bệnh. Bản thân ông luôn tự hành hạ mình. Mặc dù tôi đã cố gắng giải thích việc mẹ tôi qua đời không phải là do lỗi của ông, thế nhưng suốt gần chục năm qua, chưa bao giờ ông ngừng dằn vặt bản thân. Đối với ông, rượu chính là liều thuốc tốt nhất. Phận làm con, nhìn cha như thế tôi cũng đau lòng lắm. Nhưng nếu ngay cả tôi mà cũng gục ngã, thì ai sẽ là người chăm sóc ông đây? Thầy thuốc Châu nói. Lý Cảnh, với y thuật như của cậu hiện nay, chỉ cần rời khỏi đây, hai cha con cậu ấy chắc chắn sẽ có một cuộc sống sung túc đầy đủ. Biết đâu, khi rời xa nơi này, cha cậu sẽ thay đổi tâm tính mà trở lại như là ngày xưa. Lần này tôi tìm đến đây mong được gặp danh y Lý Thôi. để cầu xin ông ấy giúp đỡ cho tôi chữa bệnh cho một người. Khi biết tin Lý Thôi đã qua đời nhiều năm trước, tôi thực sự thất vọng. Nhưng khi gặp được cậu thì tôi đã thực sự nhận ra được tiềm năng của cậu còn hơn cả ông nội của mình. Chắc chắn bản thân thần y Lý Thôi cũng nhận ra điều này, thế nên ngay từ lúc nhỏ ông ấy đã truyền dạy y thuật cho cậu. Cứ ở lại mãi nơi đây, há chẳng phải thế giới này sẽ mất đi một thầy thuốc giỏi, nhiều người trên đời này sẽ mất đi cơ hội được chữa bệnh à? Lý Cảnh lắc đầu. Đại thúc ơi, đại thúc đánh giá tôi cao quá rồi đấy. Sao tôi có thể hơn được ông nội? Tôi còn chưa chữa bệnh được cho ai, ngay cả bệnh của cha mình còn không chữa được. Thì lấy cái gì? Được như là đại thúc nói. Hơn nữa, tuy cha tôi nhiều lúc thần trí không ổn, thế nhưng nơi đây là nơi chôn cất ông nội và mẹ. Cha thà chết chứ nhất định không đi đâu. Còn về phần tôi, chắc chắn tôi cũng không thể rời bỏ cha mình. Tôi tin đại thúc là người quen của ông nội. Thêm nữa, trời đã tối, sợ hai người quay trở lại làng sẽ gặp nguy hiểm, nên mới mời hai vị vào nhà. Còn chuyện chữa bệnh, tôi xin phép được từ chối. Đêm nay hai vị cứ ở lại đây, sáng mai hãy rời đi. Bây giờ tôi sẽ thịt gà đãi khách. Nếu được, phiền đại thúc nấu giúp tôi nồi cơm, hũ gạo góc bếp, còn nồi trên bếp, có lu nước phía hông nhà. Thầy thuốc Châu gật đầu đồng ý. Là một người điềm tĩnh, thầy thuốc Châu biết nếu cố gắng gượng ép sẽ chỉ tạo thêm ác cảm. Chỉ bằng trước mắt cửa lại đây để tìm kiếm cơ hội. Cũng vừa lúc đó, Mộc Tài mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn. Như nhận ra mình vừa ngủ quên, Mộc Tài ngồi dậy, nhìn thầy thuốc Châu và hỏi. Ơ, có chuyện gì thế? Hình như tôi vừa thiếp đi à? Thiếp đi? Cậu ngủ 40 phút đồng hồ rồi. Thật á? Vậy mà tôi cứ tưởng mới thiếp đi thôi chứ. Nhìn đồng hồ, Mộc Tài giật mình. Ừ, đúng rồi, gần tiếng rồi. Nhưng mà cảm giác giấc ngủ dậy người khỏe lắm. Là do thứ trà này phải không? Thầy thuốc Châu gật đầu. Mộc Tài mở ấm trà ra xem rồi cười nói. Thú thật là gần đây tôi mắc chứng mất ngủ. Kể cả ban đêm cũng trằn trọc mãi không ngủ được. Thật không ngờ, uống mấy chén trà lại ngủ ngon như thế. Có khi tôi phải hỏi mua một ít về để dùng dần. Cứ như là thần dược ấy. Được rồi, chuyện đấy để sau. Giờ cậu đi ra phụ Lý Cảnh xem có việc gì không. Tôi đi thử cơm. Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây. Trời tối rồi, đường núi gập ghềnh, lại còn phải qua cầu, trở ra sẽ rất nguy hiểm. Thế ông đã thuyết phục được cậu ta sang bên sinh chữa bệnh cho người nhà lão hổ chưa? Chưa được. Đi làm đi, đừng có hỏi thêm gì cả. Chuyện này để tôi tính. Cậu nóng này rất dễ hỏng việc. Mộc Tài đi ra ngoài, thấy Lý Cảnh đang làm gà thì cũng bước lại gần để phụ một tay. Khoảng 7 giờ tối, dưới ánh lửa, bếp cùng với ngọn đèn dầu, ba người ngồi quây quần bên trước bàn gốc cây. Trên bàn có cơm, có canh và món gà gừng kho. Nhìn cách Lý Cảnh xới cơm vào bát, lấy thức ăn, rồi để vào khay, đem đến tận giường cho Lý Cao. Đủ biết, Lý Cảnh là người con hiếu thảo. Đặc biệt, trong khay còn có một bình rượu. Khi Lý Cảnh quay lại bàn, thầy thuốc Châu ngạc nhiên và hỏi. Cha cậu bị bệnh như vậy, mà cậu vẫn cho ông uống rượu à? Một tháng trở lại đây, cha tôi uống ít hơn rồi. Ngày hai bữa cơm mới uống. Ban đầu cũng rất vật vã, quằn quại, nổi khùng đập phá đồ đạc. Nhưng giờ đã đỡ hơn. Với tôi mất 2 năm trời để ngâm trong một loại rượu đặc biệt. Tuy không chữa được bệnh run tay, thế nhưng loại rượu này sẽ giúp cho nội tạng không bị tổn hại, giống như một thứ rượu thuốc. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho cha mình. Thôi được rồi, mọi người ăn đi không ngồi. Gà rừng trên núi Tề Vân ngon lắm đấy. Loại gà này rất thông minh, chúng chỉ lựa thảo mộc để ăn, thế nên bản thân chúng cũng giống như một vị thuốc rồi. Rất khó để bắt, tôi phải mất 3 ngày mới bẫy được một con. Không phải ai cũng được thưởng thức hương vị của nó đâu. Lấy ra một bình rượu nhỏ, Lý Cảnh nói Mộc Tài lấy giúp 3 cái chén rồi rót rượu. Mộc Tài cầm chén rượu và hỏi dò. Liệu uống vào không ngủ luôn đấy chứ? Yên tâm đi, không ngủ nữa đâu mà. Phải nói hôm nay tôi cũng rất vui vì đã lâu lắm rồi mới có người dám đến đây. Cả chén. Thực sự khi nhìn Lý Cảnh, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đấy, chẳng ai dám tin suốt 2 mấy năm qua người thanh niên này lại phải trải qua nhiều biến cố trong gia đình đến như vậy. Ông nội mất, rồi mẹ qua đời. Còn người cha sống không có mục đích, lúc tỉnh lúc say. Chàng trai 23 tuổi không vì vậy mà chùn bước, mà buông bỏ. Ngược lại, Lý Cảnh còn lấy đó làm động lực để cố gắng sống chăm sóc cha. Tuy Lý Cảnh nói không chữa bệnh cho ai, thế nhưng những gì mà cậu ta làm chính là đang chữa bệnh cho người cha của mình. Sau ba chén rượu, quả nhiên thịt gà rừng trên núi Tể Vân rất ngon. Mộc Tài khoác vai Lý Cảnh hàn huyên tâm sự. Dựa vào, dường như mọi thứ đều cởi mở hơn, dễ nói chuyện hơn. Cả hai đang chén chú chén anh thì thầy Thúc Châu nói: cho dù tôi có quỳ xuống, khấu đầu, xin cậu, thì cậu cũng sẽ không đồng ý phải không? Lý Cảnh tắt nụ cười, nhìn thầy Thúc Châu, Lý Cảnh đáp: đang vui, sao Thúc lại nói mấy lời này? Chẳng phải tôi đã nói rõ rồi sao? Đừng khiến bữa cơm thêm nặng nề chứ. Đúng là cậu đã nói. Thế nhưng giả dụ tôi có thể chữa được bệnh cho Lý Cao thì sao? Lý Cảnh đặt chén rượu xuống bàn, nhìn thấy Thúc Châu bằng ánh mắt nghiêm túc. Thế nhưng sau đó Lý Cảnh mỉm cười xua tay, uống cả chén rượu. Lý Cảnh nói: tại Thúc có thể chữa bệnh cho cha tôi á. Đừng có đùa. Tôi không đùa. Tôi có thể chữa được bệnh của ông ấy. Thầy Thúc Châu quả quyết. Mộc Tài cảm nhận được sự căng thẳng đang diễn ra giữa hai người một già một trẻ. Sau ít giây im lặng, Lý Cảnh nhìn thẳng vào thầy Thúc Châu, gằn giọng nói: được. Chỉ cần Đại Thúc chữa được bệnh cho cha tôi, bảo gì tôi cũng làm. Còn nếu chỉ là khô môi múa mép thì sao? Tôi sẽ để lại đây một tay, và từ nay về sau không hành nghề nữa. Lý Cảnh nghe xong câu đó mà lạnh người, tỉnh rượu. Hai bên gò má khẽ giật giật. Lý Cảnh rót rượu cho thầy Thúc Châu. Cả hai nâng chén rồi uống cạn trước sự chứng kiến của Mộc Tài. Hai chén rượu được đặt xuống bàn. Vốn là một tay giang hồ, thế nhưng đây là lần đầu tiên chỉ ngồi nghe hai người nói chuyện mà Mộc Tài thấy toàn thân ớn lạnh, sởn gai ốc đến như vậy. Uống đủ rồi, ăn cơm thôi. Lý Cảnh nói. Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi, Mộc Tài đi ra bên ngoài hút thuốc. Lão Triệu bước tới, ông nói: cho tôi một điếu. Mộc Tài ngạc nhiên hỏi lại: ông cũng hút thuốc à? Tôi tưởng ông khó chịu với mùi thuốc lá lắm cơ mà. Hồi trai trẻ cũng có hút, cũng bỏ mấy chục năm nay rồi, nhưng thôi kệ đi, cứ làm một điếu. Mộc Tài châm thuốc cho Lão Châu, miệng hỏi: mà này, những lời khi nãy ông nói là thật đấy à? Lão Châu rít một hơi thuốc khá sâu, thở khói ra từ từ. Ông gật đầu: tất nhiên là thật. Đại trượng phu nói một là một, hai là hai. Nhất là nghề thầy thuốc, chữ tín lại càng phải đặt lên hàng thứ hai. Mộc Tài ngơ ngác: sao lại là hàng thứ hai mà lại không phải là thứ nhất? Bởi vì thứ nhất chính là chữ tâm. Làm nghề y không có tâm thì cũng vứt. Mộc Tài nhìn nét mặt thản nhiên, có phần ung dung của Lão Châu thì chắc mầm, hẳn là thầy Thúc Châu đã có bài thuốc chữa khỏi bệnh cho Lý Cao. Mộc Tài nói: xem ra ông đã tìm được phương pháp chữa bệnh cho Lý Cao rồi, nên ông mới bình tĩnh như thế. Lão Châu dập điếu thuốc lá, mắt ngước lên nhìn bầu trời đêm. Phương pháp thì có, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Mộc Tài nhíu mày: không, không chắc chắn. Mà sao ông lại dám đánh liều như vậy? Thế chẳng lẽ tôi lại đem cậu ra để đánh cược? Có những lúc con người ta cần phải mạo hiểm một chút. Nhưng mà tôi thấy không ổn lắm. Chắc gì thằng nhóc đó sẽ chữa được bệnh cho người nhà lão hổ. Ông cũng nghe nó nói rồi đấy, nó chưa chữa bệnh cho ai cả. Ông đem tất cả mọi thứ của mình ra để đặt cược, há chẳng phải quá dại dột à? Nếu có thất bại, tôi cũng không thể để ông tự hủy hoại mình. Lão hổ, cử tôi đi theo vừa là dẫn đường, vừa để bảo vệ ông. Trở về Singapore mà ông bị mất một bàn tay, lão hổ cũng không tha cho tôi đâu. Thầy Thuốc Châu vỗ vai Mộc Tài, khẽ lắc đầu, ông nói: làm người quan trọng nhất là danh dự. Lời đã nói ra, dù thế nào cũng phải thực hiện. Đây là quyết định của tôi, không liên quan đến cậu. Lão hổ sẽ hiểu và không trách cậu đâu. Mà nữa, tôi còn có một nửa cơ hội thành công cơ mà. Đừng có coi thường cậu thanh niên đấy. Bản thân tôi đã được diện kiến Lý thôi, người được mệnh danh là thần nhi. Khi đó tôi đã rất cảm phục ông ấy. Chính ông ấy là mục tiêu để tôi phấn đấu, cố gắng trong y thuật. Thế nhưng khi đối diện với Lý Cảnh, cậu ta khiến cho tôi cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Tôi không hề nói quá. Tiềm năng của Lý Cảnh không hề thua kém người ông của mình, nếu không muốn nói là còn vượt qua cả Lý Thôi. Nếu thầy giỏi như vậy, tại sao ngay cả đến cha mình nó cũng không chữa được bệnh? Có những câu chuyện cậu không hiểu được đâu. Nếu không có Lý Cảnh, Lý Cao chết từ lâu rồi. Còn việc chữa bệnh, trên đời này có những loại bệnh dùng 100.000 phương thuốc, dùng cả tiên dược thần dược cũng không khỏi. Thế nhưng đôi khi chỉ là một hình ảnh thân thuộc, một nụ cười, hoặc một giọt nước mắt, bệnh cũng tự khỏi. Tâm bệnh là loại bệnh không thể dùng thuốc mà chữa được. Cuộc nói chuyện của Mộc Tài và thầy Thuốc Châu, Lý Cảnh đứng ở một góc khuất cũng đã nghe được. Nhà chỉ có một chiếc giường, bình thường Lý Cảnh cũng nằm trên đống giả để ngủ. Đêm hôm đó ngoài Lý Cao, ba người trải rơm dạ ra đất mà nằm. Trước khi đi ngủ, Lý Cảnh hỏi: Đại Thúc, việc chữa bệnh cho cha tôi khi nào bắt đầu? Ngày mai là có thể bắt đầu được rồi. Có điều, vì không phải người đây, thế nên sẽ cần cậu làm giúp một số việc, chuẩn bị dùm cho tôi một vài thứ. Như vậy có được không? Chỉ cần là việc chữa bệnh cho cha thì tôi sẵn sàng. Cần gì Đại Thúc cứ dặn dò. Vậy thì tốt. Sáng sớm mai tôi cần cậu đưa lên núi Tề Vân để tìm một vài loại thảo mộc. Bước đầu cứ vậy đã, rồi thì ngủ đi. Mộc Tài nằm bên cạnh đã ngáy khò khò từ bao giờ. Đã 2 ngày trôi qua kể từ lúc rời khỏi Singapore. Suốt một trận đường dài, thầy Thúc Châu hôm nay mới được ngả lưng để ngủ một giấc ngon lành. Mọi thứ trở nên im ắng, tĩnh lặng dần khi màn đêm buông xuống. Tất cả chìm vào giấc ngủ để chờ đón những gì xảy ra tiếp theo vào ngày mai. Đã qua nửa đêm, tại nhà của Lão Hồ, trong phòng Lão Hồ vẫn còn sáng ánh đèn. Ai đấy? Đại ca, là đệ đây. A Ngưu trả lời. Vào đi. Mở cửa bước vào trong, trên tay A Ngưu là một chiếc khay tròn. Bên trên có 2 bát yến xào được trưng với hạt sen, táo đỏ và kỳ tử. Đặt khay lên bàn, A Ngưu nói. Đại ca, để có trưng yến. Biết mấy hôm nay đại ca lo nghĩ nhiều việc. Qua phòng vẫn thấy sáng đèn nên đệ đem đến cho đại ca. Vất vả cho đệ rồi. Nào, ngồi xuống, ta với đệ cùng ăn. A Ngưu xua tay. Đệ đã ăn rồi, đại ca ăn đi. Vậy tại sao đệ đem đến đây 2 bát? À, 1 bát là của nhị ca. Đem cho đại ca xong đệ sẽ đem tới phòng của nhị ca. Bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Đại ca, đệ vào được không? Là giọng A Hắc. A Ngưu vội ra mở cửa. Thấy A Ngưu, A Hắc ngạc nhiên. Ủa, sao đệ lại ở đây? Lẽ ra giờ này đệ phải ngủ rồi chứ. A Hắc cũng đến rồi đấy à? Thế thì Tiểu Ngưu đỡ phải mang đồ cho đệ. Nào, ngồi đi. Tiểu Ngưu trưng yến cho ta với đệ đấy. Là đây ăn đi. A Hắc trong thâm tâm cảm động nhưng miệng thì nói cứng. Mấy việc này bảo bọn nhà bếp làm là được rồi. Cần gì phải vất vả thế? Đêm hôm khuya khoắt. Thế mẹ có ăn không? Hay để tao ăn hết? A Hắc vội chạy đến cầm bát yến lên húp vội. Ăn, ăn chứ. Lão Hổ nhìn Tiểu Ngưu khá mỉm cười gật đầu. Đã rất lâu rồi ba huynh đệ mới có khoảng thời gian ở chung với nhau thế này. Bình thường có chăng chỉ là Lão Hổ bàn bạc công việc với A Hắc. A Ngưu không bao giờ can dự. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa A Hắc và A Ngưu ngày một xa cách khi cả hai quá đối lập với nhau về mọi mặt. Thế nhưng, sau những biến cố xảy ra vài ngày qua, mọi thứ đang dần thay đổi. A Ngưu nói, để nhớ hồi còn nhỏ, khi mẹ nấu chè rồi chia cho ba huynh đệ, mỗi người một bát, cả ba cũng quây quần ngồi ăn thế này. Cũng lâu lắm rồi. Nếu không có sự xuất hiện của Tiểu Vũ, không biết đến bao giờ chúng ta mới lại ngồi ăn với nhau. Câu nói của A Ngưu khiến cho Lão Hổ cũng như A Hắc thoáng buồn. Lão Hổ đáp, để nói đúng, kể từ khi Tiểu Vũ xuất hiện, đã giúp cho mấy người anh em chúng ta nhận ra nhiều điều. Có buồn cười không khi mà lão đại, lão nhị của Băng Bạch Hổ lại chịu sự ảnh hưởng từ một thằng nhóc con? Xem ra chúng ta nợ Tiểu Vũ khá nhiều đấy. A Hắc hỏi, đại ca, đã liên lạc được với thầy Thuốc Châu chưa? Vẫn chưa. Sau khi ông ta nói đến núi Tề Vân thì không liên lạc được nữa. Cả thằng Mộc Tài, lúc gọi được có chuông, nhưng sau lại thuê bao. Chắc có lẽ ở đó sóng điện thoại kém nên việc liên lạc bị gián đoạn. Ta thức đến giờ này cũng là vì chuyện của Tiểu Vũ. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. À, còn nữa, để cho người để mắt đến bọn thằng Kho, xem chúng có động tĩnh gì không. A Hắc nhếch mép cười. Đại ca quan tâm gì đến cái thằng nhã nhép đấy? Nó vẫn đang hả hê với mấy bức ảnh đệ gửi và tin Tiểu Vũ đã chết. Lão Hổ trầm ngâm. Vẫn nên cẩn thận đấy. Chúng ta thì không vấn đề, thế nhưng Tiểu Vũ và bạn của nó thì lại khác. Ít nhất Bạch Hổ phải đảm bảo an toàn cho họ trong giai đoạn này. Để hiểu rồi. Trung Quốc đại lục, làng Cam Hạ, Tề Vân Sơn. Sáng sớm ngày hôm sau, thầy Thuốc Châu tỉnh giấc bởi một vài tiếng động bên ngoài sân. Mở mắt ra thấy trời mới chỉ tờ mờ sáng. Nằm bên cạnh, Mộc Tài vẫn đang ngủ ngon lành. Nhìn sang phía bên kia, không thấy Lý Cảnh đâu cả. Trên giường, Lý Cao cũng đang ngủ. Khẽ ngồi dậy, thầy Thuốc Châu bước về phía cửa. Cánh cửa mở hé hé. Nhìn ra bên ngoài, Lý Cảnh đang rèn luyện cơ thể bằng cách nâng những hòn đá tảng. Tiếng động cũng từ đó phát ra. Nhìn cách tập luyện, thầy Thuốc Châu đã hiểu tại sao Lý Cảnh lại có một cơ thể vạm vỡ đến vậy. Mở cửa bước ra, tiếng cửa kẹo kẹt khiến cho Lý Cảnh dừng tập, quay đầu lại nhìn. Thấy Lão Châu, Lý Cảnh lấy khăn lau mồ hôi rồi cười nói. À, xin lỗi, tôi gây tiếng ồn khiến đại thúc không ngủ được à? Không có gì đâu, chỉ là tôi thính tai hơn người khác thôi. Chứ hắn ta... Ý nói Mộc Tài. Vẫn đang ngủ như chết kìa kìa. Cậu dậy sớm nhỉ, ngày nào cũng tập thế này à? Lý Cảnh múc nước ở lu tu một hơi, thấm thấm mồ hôi, Lý Cảnh trả lời. Vâng, ngày nào tôi cũng dậy từ lúc 5 giờ sáng, tập luyện một chút cho khỏe, sau đó sẽ lo cơm nước cho cha, xong xuôi tôi mới lên núi, vừa săn bắn, vừa tìm hiểu thêm về các loài cỏ cây. Hôm qua đại thúc nói muốn đi cùng tôi lên núi phải không? Đúng, tôi muốn cậu đưa đi, cùng với Mộc Tài đi cùng. Được, có điều tôi phải nói trước, đường lên núi rất nguy hiểm, là do hai người muốn đi, xảy ra chuyện gì đừng có trách là tôi không báo trước. Yên tâm đi, tôi nghĩ cậu nên lo cho bản thân mình trước. À mà, mạn phép cho tôi hỏi chuyện này được không? Có gì đại thúc cứ hỏi. Như tôi đã nói, cách đây 20 năm tôi có được may mắn ngồi nói chuyện với ông nội cậu. Và tôi cũng được biết Lý Thôi không chỉ có một vợ. Chẳng lẽ ngoài cha con cậu ra thì ông ấy không còn con cháu nào khác à? Lý Cảnh thở hắt ra rồi trả lời. Khi ông nội đưa cả nhà tôi đến đây, lúc đấy tôi có 4 tuổi thôi. Chuyện của ông nội làm sao mà tôi biết được. Nhưng đúng là ông nội với bà nội có 2 người con, một trai một gái. Trên bố tôi còn một cô nữa. Có lần tôi thấy cha mình với ông nội cãi nhau rất gay gắt về người cô này. Có điều ông nội luôn bảo với tôi, người này đã chết. Còn khi tôi hỏi cha, cha chỉ im lặng không nói. Mẹ tôi mỗi lần như vậy đều trách tôi và khuyên không nên hỏi những chuyện như thế. Bởi vì khi hỏi, tôi đang gợi lại quá khứ đau thương của gia đình. Lão Châu càng nghe lại càng tò mò. Ông hỏi, sao lại như vậy? Vì hình như ngoại trừ gia đình tôi, những người vợ khác cùng con cái của họ, những người có liên quan đến ông nội đều đã bị giết chết. Tôi cũng không rõ lắm, nhưng lớn lên tôi cho rằng đấy là sự thật. Chính vì thế nên ông nội với cha tôi rất sợ những đám người đến đây tìm kiếm chúng tôi. Họ luôn bị ám ảnh bởi một thế lực nào đó. Chắc có lẽ trong quá khứ đã có nhiều chuyện kinh khủng ập đến với họ. Mà thôi, trời sáng rồi, đại thúc muốn đi cùng tôi lên núi thì phải chuẩn bị đi. Giờ tôi sẽ làm chút đồ ăn cho cha và hai người. Tôi cũng muốn xem rốt cuộc thì đại thúc sẽ chữa bệnh cho cha tôi bằng cách nào. Thầy Thuốc Châu trở vào trong nhà gọi Mộc Tài dậy. Cả hai cũng biết ý phụ giúp Lý Cảnh dọn dẹp nhà cửa. Đến khoảng 8 giờ sáng, lo cơm nước cho Lý Cao xong xuôi, cũng đã chuẩn bị một số đồ dùng, vật dụng đi rừng. Lý Cảnh nói với Lão Châu cùng với Mộc Tài. Hai người sẵn sàng rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ đi lên núi. Mộc Tài nhăn mặt hỏi Lão Châu. Sao tự nhiên lại bắt cả tôi đi theo thế này? Nghe nói trên núi Tề Vân có một loài cây quý có thể chữa được bách bệnh. Có điều, muốn tìm được loài cây này thì phải là một người tuổi Dần. Trong số ba người chúng ta, chỉ có cậu là tuổi Dần. Cậu không đi, thì lấy ai đem được cây thuốc đấy về? Đừng hỏi nữa, đi thôi. Mộc Tài nghe Lão Châu nói vậy thì sướng cười tủm tỉm, miệng khẽ nói. Hê, xem ra không có mình thì đúng là không làm được cái gì cả. Ấy, chờ tôi với chứ, đi từ từ thôi. Mộc Tài gọi với theo rồi chạy theo Lão Châu cùng với Lý Cảnh ở đằng trước. Không biết cây thuốc quý gì mà thầy thuốc Châu nhắc đến là cái loại gì, có công hiệu thế nào. Chỉ biết sau khi rời khỏi nhà chừng 2 tiếng đồng hồ, cả ba người đã quay về. Thế nhưng, trong số ba người, chỉ còn hai người là đi được. Một người không rõ nguyên nhân vì sao đang trong tình trạng nguy kịch. Mộc Tài cõng Lý Cảnh trên lưng chạy hối hả. Ở ngay phía sau lưng Mộc Tài là thầy thuốc Châu. Nó sẽ không chết đấy chứ? Mộc Tài vừa thở dốc vừa cố gắng hỏi. Lão Châu trả lời. Tôi cũng không dám chắc, tình hình nguy cấp lắm, đưa cậu ta về nhà rồi tính. Quay đầu sang bên vai trái, nhìn Lý Cảnh mặt mày tím tái, có vết tụ máu bầm. Máu mũi đang chảy ra vẫn chưa dừng lại. Toàn thân thì cứ lạnh dần đi, Mộc Tài nói. Mẹ kiếp, đừng có mà chết. Đạp tung cánh cổng tre, Mộc Tài cõng Lý Cảnh chạy sọc vào bên trong nhà. Lý Cao đang ngồi đun nước bên cạnh, nhìn thế vậy thì sợ hãi ngồi lùi hẳn vào trong góc, co quắp người lại, hai tay ôm lấy hai đầu gối co ro và run rẩy. Đặt cậu ta lên trên giường, duỗi thẳng chân tay ra. Lấy cho tôi một chậu nước ấm cùng với một cái khăn. Tiện trên bếp có siêu nước, Mộc Tài đổ nước vào chậu, pha thêm nước lạnh, rồi đem khăn với nước đến cho thầy thuốc Châu. Dùng khăn vắt qua nước ấm lau máu mũi, lau tay chân cho Lý Cảnh. Lý Cảnh lúc này vẫn đang trong tình trạng mê man. Thầy thuốc Châu kiểm tra đồng tử, mở miệng Lý Cảnh xem bên trong lưỡi. Thấy miệng của Lý Cảnh đang có biểu hiện sệ xuống, có vết tụ máu bầm. Mộc Tài hỏi. Nó bị sao đấy? Cậu ta bị đột quỵ rồi. Đột quỵ á? Không thể nào, trông nó khỏe thế cơ mà, làm sao mà đột quỵ được? Thầy thuốc Châu nhanh chóng cho lấy gối kê cao đầu Lý Cảnh, đồng thời nới rộng cúc áo, xé một mảnh vải buộc vào ngón tay trỏ của Lý Cảnh, dùng khăn lau sạch đờm dãi trong miệng Lý Cảnh. Khi Lý Cảnh bắt đầu có hiện tượng sùi bọt mép, lấy một chiếc đũa lại đây nhanh lên. Mộc Tài vội đi lấy đũa, quấn mảnh vải áo vào chiếc đũa. Thầy thuốc Châu chen ngang miệng Lý Cảnh, tránh trường hợp Lý Cảnh lên cơn co giật mà cắn vào lưỡi. Nhưng sau tất cả đó chỉ là công tác sơ cứu, còn quan trọng trước mắt phải làm sao để đưa Lý Cảnh đến bệnh viện. Điều này không khả thi khi hiện giờ nơi mọi người đang ở là một nơi hẻo lánh. Chỉ sợ khi đưa được Lý Cảnh đến viện thì cậu ta đã chết mất rồi. Cách duy nhất để cứu Lý Cảnh bây giờ đành phải dựa vào khả năng của những người đang có mặt ở đây. Thầy thuốc Châu đi tới góc nhà nơi Lý Cao vẫn đang ngồi co ro, cúi mặt xuống hai đầu gối. Thầy thuốc Châu nói. Con trai ông sắp chết rồi. Tôi nghe cậu ta nói trước đây ông là người có y thuật rất giỏi, nhất là trong việc châm cứu. Giờ chỉ có ông mới cứu được cậu thôi. Lý Cao, ông nói gì đi? Không, không, không, không, không. Không, không, tôi không thể. Tôi đã giết chết vợ. Đừng ép tôi. Lý Cao thu mình lại, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Mộc Tài không chịu nổi nữa, vốn tính nóng, Mộc Tài lao tới, xốc cả người Lý Cao lên, lôi đến bên cạnh giường Lý Cảnh đang nằm. Hai tay bóp mạnh đầu Lý Cao, hướng mắt ông ta nhìn vào mặt con trai. Mộc Tài hét lớn. Nhìn đi, đây là thằng con ông đấy, nó sắp chết rồi. Chẳng lẽ ông chấp nhận đứng nhìn con trai mình chết à? Hả? Hả? Lý Cao run run đôi bàn tay cố chặt vào người Lý Cảnh. Ông ta gục đầu xuống giường và khóc nức nở. Tôi không thể. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 25 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 2 của tác giả Trường Lê, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Liệu rằng thầy Thúc Châu và Lý Cao, bố của Lý Cảnh, có cứu được cậu ta trong cái trường hợp nguy cấp này hay không? hay là sẽ nhìn cậu bé này lẳng lặng ra đi, thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta follow, đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại ông Nhung vào tối ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.